Chương 329, thay mận đổi đảo. Ha ha, cái này tiểu thâu thật đúng là hao tổn tâm trí a. Hắc ám trong đám người truyền đến Suzuki Tổ Mộ Cổ, nhìn xem gia tộc mình viên kia bảo vật gia truyền cứ như vậy xuất hiện tại cái kia tay của nam tử bên trong. Suzuki Tổ Mộ Cổ chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem nam tử kia, nói ra, nếu như siêu đạo trích kịch thật lớn gan như vậy làm vậy, như vậy, chúng ta mở bộ dáng thật muốn đuổi nhanh diệt trừ hắn mới được a. Nói xong, Suzuki Tổ Mộ Cổ liền từ túi sách của chính mình bên trong xuất ra một cái súng ngắn, đạn đầy lên thân, mở ra bảo hiểm chốt mở, thừa dịp tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Suzuki Tổ Mộ Cổ đối với đèn pha bao phủ bạch y liền nam tử kia mở mấy phát. Ba nhờ mấy tiếng súng vang đằng sau, bạch y liền nam tử kia phát ra vài tiếng thê thảm thanh âm, sau đó thân thể của hắn không bị khống chế trực tiếp từ phía trên rơi xuống tới trên mặt đất trên bàn. Lúc này, đen kịt đại sảnh lại khôi phục quang minh. Đám người thần sắc kinh ngạc phía dưới, một cái vòng tròn bàn phía trên nằm một cỗ thi thể, người này chính là vừa rồi ở vào đèn pha ánh đèn nam tử áo trắng. A A nhìn trước mắt xuất hiện thi thể, có chút nhát gan nữ nhân lại là không quan tâm che mắt, lớn tiếng thét chói tai vang lên. Suzuki phu nhân, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi làm cái gì? Nạ cả mỏ gì cảnh sát đã cơ bản tin tưởng trước mắt cái này siêu đạo trích kịch chính là hắn, nam tử áo trắng. Nhìn xem mình tân tân khổ khổ muốn bắt quy án đạo phỉ, không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện bị Suzuki Tổ Mộ Cổ giải quyết mất rồi. Mọi người không cần cảm thấy kinh hoàng, cái này cũng chẳng qua là ta cùng mọi người mở một cái nho nhỏ trò đùa mà thôi, hy vọng mọi người bỏ qua cho, kỳ thật. Trước mắt các ngươi nhìn thấy người này căn bản cũng không có chết. Suzuki Tổ Mộ Cổ vừa nói xong, nằm tại bàn tròn cái khắc bạch đi thì nam tử kia đột nhiên giống xác chết vùng dậy, cho đến ngồi tại trên cái bàn tròn. Một màn này thế nhưng là đem chung quanh một chút tân khách dọa cho phát sợ. Nam tử áo trắng nhảy lên nhảy xuống cái này bàn tròn, đi từ từ đến Suzuki Tổ Mộ Cổ trước mặt. Nhìn trước mắt nam tử áo trắng, Suzuki Tổ Mộ Cổ cười giới thiệu nói, cho vị. Bên cạnh ta vị này nam tử áo trắng chính là ta hôm nay đặc biệt là đối phó cái kia siêu đạo trích kịch mà chuyên môn mời đi theo thiên tài nhà ảo thuật. Xa nạ đạ cả rủ mỹ tiên sinh Suzuki Tổ Mộ Cổ giới thiệu hắn thời điểm. Xa nạ đạ cả rủ mỹ đem trên đầu mình cái kia màu trắng mũ dạ cầm xuống tới. Sau đó, một chương nhìn qua rất khuôn mặt anh Tuấn liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lần này ta cố ý xin mời xa nạ đạ tiên sinh tới. Vừa rồi hắn bắt trước siêu đạo trích kịch tử vong kết quả tất cả mọi người thấy được, ta nghĩ chúng ta có phải hay không hẳn là cho xạ nạ đạ tiên sinh khích lệ một chút. Suzuki Tổ Mộ Cổ vừa nói xong, trong đại sảnh liền truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay âm. Trước đó bọn hắn bởi vì sự tình vừa rồi mà bị kinh sợ, nhìn thấy cái kia thi thể đột nhiên lại xuống tới, biết được sự tình vừa rồi cũng bất quá là một lần diễn xuất mà thôi. Cái này để vừa rồi thấp thỏm lo âu quý khách nhóm rót vào một đạo cường lực chấn tâm thể. Ừm, thì ra là thế, siêu đạo trích kịch bản thân lỷ hệ nở là ma thuật cao thủ, ngươi nhân vật này diễn không tệ á. Lúc này, một bên hạ tạ mổ tổ rổ gì kéo lấy cái cằm, nhiều hứng thú nói no y ngươi nói không sai, bất luận là hắn hay là ta, chúng ta đều là khinh người thái mắt nghệ thuật ra. Ta là một cái từ đầu đến đuôi nhà ảo thuật, ta sẽ không bại bởi lấy tiểu thâu mà sống. Cái này chính trực giá hỏa xạ nạ đạ cả dù mỹ bỏ đi mình quần áo màu trắng trang chi, lộ ra một bộ màu xanh thẳm quần áo. Giật xuống cà vạt của mình ném sang một bên, nhìn xem dáng vẻ khác nhau quý khách nhóm. Xạ nạ đạ cả dù mỹ trực tiếp nhảy lên hôm nay, đối với người phía dưới viên nói ra, tốt, xin mời các vị đến sân khấu trước mặt. Để thưởng thức ta vì mọi người chuẩn bị phấn khích ma thuật biểu diễn. A xạ nạ đạ cả dù mí đi đến sân khấu, từ quần áo trong túi xuất ra một bộ bài bộ kẻ. Ngay trước mặt mọi người, bắt đầu tẩy bài, chơi lấy các loại hoa văn, xem ra hắn hẳn là thường xuyên rèn luyện mới đúng, bằng không thì, chắc chắn sẽ không như thế thành thạo. Ngay tại xạ nạ đạ cả dù mí trên mặt ý cười nhìn xem đám người chuẩn bị biểu diễn cái thứ nhất ma thuật, lá bài ma thuật thời điểm, sần sèn tắc khu đi ra phía trước. Trực tiếp đánh gây hắn lại nói, không có ý tứ, ta từ trước đó vẫn hoài nghi cái này ma thuật, bộ này bài có thể hay không tại trước khi bắt đầu để cho ta trước cắt cái bài đâu có thể, cái này đương nhiên không có vấn đề. Xạ nạ đạ cả dù mì rất sảng khoái đáp ứng, cầm trên tay bài bổ kẻ đưa cho sần sen tắc khu. Nhìn xem hắn đem trong tay mình bài tẩy lộn xộn, hắn cu nở dê không lo lắng mình mà thuật lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, rất lớn mật đối với dưới võ đài người xem nói ra, như vậy, hiện trường cái khác quý khách, có ai cũng muốn lại thử một lần đâu như vậy, ta cũng tới thử nhìn một chút tốt hạ tạ mổ tổ rổ gì nhận lấy sần sẻn tạc khua rửa sạch bài, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn lại là dựa theo mình tẩy bài phương thức một lần nữa tắm một lần. Sau đó là người thứ ba tẩy bài, bởi vì hắn không cẩn thận, hắn quá trình thanh tẩy bên trong, vô ý đưa trong tay bộ này bài cho làm rơi. Hắn hốt hoảng nhặt lên trên mặt đất tán loạn bài bộ kẻ, có chút ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi, ta không phải cố ý lúc này, gian cùng sợ nổ cổ hai người cũng là trợ giúp cái này tân khách đem trên đất bài bộ kẻ cho nhặt lên. Gian đem trong tay rửa sạch bài bộ kẻ đưa cho trên võ đài xà nạ đã cả dù mì. Tạ ơn hai vị tiểu tỷ, vì đáp tạ các người, ta liền đưa các ngươi một chương bài tốt xạ nạ đạ cả dù mỉ cầm trong tay bài bổ kẹ, một cái tay đem nó triển khai thành hình quạt, đem bài bổ kẹ hiện ra tại gian cùng sờ nổ cổ trước mặt, để các nàng tùy ý rút ra một chương bài bổ kẹ. Đối với xạ nạ đạ cả dù mỉ yêu cầu, gian cùng sờ nổ cổ cũng là không có cự tuyệt. Đối với ma thuật loại vật này, các nàng cũng biết rất nhiều, nhà ảo thuật biểu diễn thời điểm, bình thường đều sẽ vì tránh hiểm nghi. Từ trên khán đài lựa chọn sử dụng mấy cái người xem làm trợ thủ của mình, toàn bộ hành trình quan sát mình biểu diễn. Hiện tại, không hề nghi ngờ, nàng cùng gian hai người đều là thành xã nạ đạ cả dù mì lần này mà thuật biểu diễn người xem trợ thủ. Sở nổ cô nhìn một chút trên tay hắn bài bổ kẹ, chỉ vào một tờ âm ở trong đó bài bổ kẹ nói ra, gian, ngươi liền tắt một trường áp vậy được rồi. Gian mang trên mặt nụ cười đưa tay đi rút ra bài bổ kẹ, ngay lúc này, xã nạ đạ cả dù mì ngăn cản gian, hơi híp mắt lại nói ra, chờ một chút, tại ngươi rút ra bài bổ kẻ trước đó, để cho ta trước dùng tâm linh chi nhãn xem trước một chút ngươi nội tâm lựa chọn chúng bài bổ kẻ đến cùng là cái nào một chương. Sau đó, xã nạ đạ cả dù mì làm bộ nhìn xem gian, trầm tư một hồi, ra. Vẻ chấn định nói ra, ta nhìn thấy một viên hỏa hồng tâm, hẹ ớt. Ta nghĩ ngươi muốn chọn bên trong bài bổ kẹ nhất định là hồng tâm. A xạ nạ đạ cả dù mì nói xong, liền rất bình tĩnh đem bài bổ kẹ đưa đến gian trước mặt, để nàng tùy ý rút ra một chương. Đồng dạng ma thuật biểu diễn đến nơi đây, đáp án không sai biệt lắm liền đã giải khai. Xạ nạ đạ cả dù mì mới vừa nói tâm linh chi nhãn đều là giả, hắn mới vừa nói cái kia hồng tâm A chính là gian muốn rút ra bài bổ kẹ. Bất luận gian làm sao tác, hắn đều có biện pháp để gian chỉ có thể rút đến hồng tâm A, hoặc là dùng phương pháp làm nó biến thành hồng tâm A, đây cũng là nhà ảo thuật thường dùng thủ pháp. Nhưng mà, sự tình luôn có ngoài ý muốn, gian rút ra một chương bài, phía trên văn tự để nàng giật nảy cả mình. Nhìn xem chương này bài bổ kẹ lên ngữ, gian không khỏi nói ra, ta tựa như một trận thanh phong, bất chi bất giác đi vào bên cạnh ngươi, siêu đạo trích kịch bên trên câu nói này nói ra đằng sau. Tất cả mọi người ở đây đều là giật nảy cả mình, mà xã nạ đạ cả rủ mì càng là kinh ngạc nói không ra lời, đồng dạng là thiên tài nhà ảo thuật. Hiện tại hắn vờ ơ y ma nhìn không thấu siêu đạo trích kích là thế nào thần không biết quỷ không hay đem tấm này bài bổ kẻ phóng tới mình bộ này bài lý mặt. Sự tình đến nơi này, ma thuật biểu diễn rất khó tiến hành tiếp. Siêu đạo trích kích xuất hiện lập tức để an tĩnh hiện trường trở nên hoảng loạn lên, từng cái tân khách hốt hoảng gào thét. Để trạ kỷ xín tạ rổ cùng nạ cả mò dị dịn dị quát lớn nhiều lần mới dần dần bình địa chậm xuống tới. Nạ cả mò dị cảnh sát, gia hỏa kia sẽ không đã đem ngọc trai đen đã trộm đến tay đi. Trạ kỷ xín tạ rổ nhìn xem hốt hoảng đám người, có chút lo lắng hỏi. Ngay tại nạ cả mò dị dịn dị chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, xin ý chia khuôn mặt rất bình tĩnh nói một câu, các ngươi yên tâm, cái kia siêu đạo trích kịch căn bản còn không có đem viên kia hắc ám tinh thần cho trộm đi. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là để cho chúng ta tự loạn trận cước, hắn tốt thừa dịp hốt hoảng thời cơ đem ngọc trai đen cho trộm đi. Các ngươi yên tâm, ta đã đại khái biết ngọc trai đen chính phòng chỗ, còn có, liên quan tới hắn thủ pháp cùng mục đích ta cu nở dê toàn bộ hiểu được. Các ngươi không nên bị hắn hù dọa, hắn căn bản sẽ không ma pháp gì, chẳng qua là biến ảo thuật người bình thường mà thôi. Căn bản không cần đến ngạc nhiên, cứ việc có trả kỳ xin tạ rổ cùng nạ cả mò gì gìn dịu thuyết phục, nơi này các tân khách vẫn như cũ là bối rối không thôi. Hạ tạ mổ tổ rổ gì nhìn xem xạ nạ đã cả rủ mì trong tay tấm kia bài bổ kẻ, hơi nghi hoặc một chút nói, đây quả thật là siêu đạo trích kịch đưa tới bài bổ kẻ á ửng, không sai, chương này chính là gian vừa rồi rút đến bài bổ kẻ sở nổ cổ chỉ vào tâm kia viết có thư khiêu chiến bài bổ kẻ, rất kích động nói. Thế nhưng là, gia hỏa kia là thế nào đem cái này thư khiêu chiến dán lên xa nạ đạ cả du mì nhìn xem trong tay bài bổ kẻ, có chút khó hiểu nói. Thời gian từng điểm đi qua, thời gian một cái nháy mắt, chiếc này du thuyền liền đã đến Tokyo cảng. Nói cách khác, siêu đạo Trích Kịch phải thừa dịp lấy thời cơ này, lợi dụng các tân khách hốt hoảng khe hở, đem cái kia ngọc trai đen cho chồng đi. Nói chuyện trời đất thời điểm, sờ nổ cổ viết đến gian trên thân lúc, hơi kinh ngạc mà hỏi ý, ai, gian, trên người ngươi mang viên kia ngọc trai đen làm sao không thấy á? Gian trải qua sờ nổ cổ nhắc nhở, lúc này mới phát hiện trên người mình ngọc trai đen đã không thấy. Ngay tại nàng tìm kiếm thời điểm, thình lình nhìn thấy một viên ngọc trai đen lăn trên mặt đất động lên. Gian xuyên thẳng qua trong đám người, đi tìm viên kia khắp nơi lăn loạn ngọc trai đen. Vào thời khắc này, viên kia ngọc trai đen đột nhiên vỡ ra, từ bên trong tản mát ra một cỗ màu hồng đảo khí thể. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều ngọc trai đen lăn xuống trên mặt đất, một cỗ màu hồng đảo khí thể trong khoảnh khắc tất cả đều xông ra. Cái này đột nhiên bạo tạc một màn dọa sợ quý khách nhóm, từng cái kinh hoàng sợ hãi đem trên người mình mang ngọc trai đen hốt hoảng ném trên mặt đất. Từng cái làm chim thú trạng thất kinh chạy vội tới du thuyền đại sảnh lối ra đi.